Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Bạch Phong giận dữ mắng mỏ. Tô Hiên tỉnh ngộ, canh, ba, nói như thế nào đây, đã làm ta Bạch Phong đệ tử, vậy sau này cũng không cần tại úy thủ úy cước, ra chuyện, có vi sư chịu trách nhiệm. Ngươi cần phải làm là nghe theo vi sư mệnh lệnh. Bạch Phong nhìn lấy Tô Hiên nói thẳng. Tô Hiên nghe xong, vội vàng nói. Đệ tử biết, nhìn lấy đi ra phía ngoài Tô Hiên. Bạch Phong trực tiếp hô. Đi không muốn sợ, đừng ném ta mặt mũi. Sư tôn, đệ tử sẽ không cho ngài mất đi mặt mũi. Tô Hiên dừng lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói một câu về sau. Lại lần nữa hướng về phủ đi ra ngoài, Bạch Phong lúc này nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế xích đu. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Phong ca, chúng ta không dùng cùng đi lên xem một chút sao? Lúc này, đứng tại Bạch Phong bên người Trúc Càn Khôn, tò mò hỏi, Bạch Phong nghe xong, không nói gì, tay phải nâng lên hư không một chút. Một đạo còn như sóng nước lãng không gian gợn sóng tùy theo xuất hiện. Sau đó, Tô Hiên hình ảnh thì xuất hiện ở không gian mặt kính bên trong. Nhìn đến một màn quỷ dị này, Trúc Càn Khôn trực tiếp thì choáng tại chỗ. Cái này con mẹ nó cũng quá nghiêu bước đi. Trúc Càn Khôn kịp phản ứng về sau, nhìn lấy không gian mặt kính bên trong Tô Hiên. Nội tâm chấn động vô cùng nghĩ đến, lúc này Tô Hiên đã rời đi Tô Phủ, thẳng đến Hạc Sơn Thành cùng Tô Gia Tịnh xưng một trong tam đại gia tộc Triệu Gia Phủ Đệ. Không bao lâu, Tô Hiên liền đi tới Triệu Phủ trước cửa. U, đây không phải Tô Thiếu sao? Hôm nay làm sao không tu luyện đến ta Triệu Phủ rồi? Triệu Phủ giữ cửa phủ vệ nhìn đến Tô Hiên về sau. Trực tiếp âm dương quái khí hỏi, Tô Hiên nghe xong thần sắc lại bất vi sở động, nhìn lấy thủ vệ nói thẳng, ta tìm đến thiếu Triệu Tín. Ồ, tìm thiếu phủ chủ a, cái kia tiểu nhân cả gan hỏi một câu, Tô Thiếu tới tìm chúng ta thiếu phủ chủ không biết là vì chuyện gì a? Phủ vệ nghe xong, thần sắc đầu tiên là sững sờ, sau đó cực kỳ tò mò hỏi. Chơi hắn, Tô Hiên nghe được phủ vệ, không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói. Ha ha ha, hai tên phủ vệ nghe được Tô Hiên mà nói về sau. Cũng nhịn không được ngửa đầu phá lên cười. Tuy nói Tô Hiên ngày thường không ra, nhưng bọn hắn thiếu phủ chủ Triệu Tín trước kia 2-3 ngày thì muốn đi một chuyến Tô gia giáo huấn. Tô Hiên, không chỉ có là Triệu Tín. Còn có một gia tộc khác Tống gia thiếu phủ chủ Tống Phi Quân cùng thiếu thành chủ Chu Hàn. Cái này sớm đã là Hạc Sơn Thành mọi người đều biết sự tình. Tô Thiếu, ta nhìn ngươi không phải đến làm thiếu phủ chủ, mà chính là tìm đến ngược a. Một mực nói chuyện cái này phủ vệ, nhìn lấy Tô Hiên không chút kiêng kỵ giễu cợt nói. Tô Hiên hít một hơi thật sâu. Đang chuẩn bị nói có để hay không cho tiến thời điểm. Bạch Phong tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên nói. Liền biết cấp vi sư mất mặt. Người thế nhưng là Tô gia đại thiếu. Coi như tư chất tu luyện thấp. Có thể xưng phế vật. Nhưng làm sao có thể cho phép cái này Triệu phủ nho nhỏ phủ vệ đối ngươi như thế trào phúng. Ngươi nhưng còn có gia tộc vinh diệu chi tâm. Hả? Tô Hiên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thần sắc lúc này ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này, mặc kệ là phủ thành chủ vẫn là Triệu, Tống hai đại gia tộc đại thiếu, phàm là nhục nhã hắn, hắn đều sẽ nhịn xuống, bởi vì hắn không muốn cấp phụ thân của mình tăng thêm phiền phức, lại là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình những làm kia. Đối với Tô gia hội có ảnh hưởng gì? Bởi vì một mình ngươi, Tô gia tất cả mọi người tại Hạc Sơn Thành đều sớm đã không ngẩng đầu được lên. Liền xem như phế vật lại như thế nào? Cái kia có Tô gia đại thiếu khí diễm cũng là muốn có. Đừng quên, phía sau ngươi còn có phụ thân của ngươi, còn có toàn bộ Tô gia làm hậu thuẫn. Ngươi nói cho ta biết ngươi đang sợ cái gì? Đồng dạng là Hạc Sơn Thành tam đại gia tộc, ngươi e ngại phủ thành chủ coi như xong, còn lại hai đại gia tộc e ngại cái rắm. Biết vì sao gần 2 năm bắt đầu, phụ thân ngươi đối quan tâm của ngươi càng ngày càng ít à? Bởi vì ngươi càng ngày càng phế vật, liền xem như phế vật, cũng phải có gia tộc vinh nhục chi tâm. Tại ngươi trong mắt phụ thân, ngươi sợ là đã triệt để không có hy vọng. Thử hỏi, làm phụ thân ngươi chết đi ngày nào đó, có gia tộc cường giả ủng hộ ngươi, nhưng ngươi khiêng nổi Tô phủ sao? Bạch Phong tiếng quát mắng ngay sau đó lần nữa theo Tô Hiên trong đầu vang lên. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tô Hiên giống như minh bạch thứ gì, hắn rốt cục ý thức được, vì cái gì hắn ngày thường cơ bản rất ít đi ra ngoài. Chỉ là một người nỗ lực tu luyện, trong phủ người đối với hắn đều bất mãn vô cùng. Nguyên lai, căn ở chỗ này, ba, bị Bạch Phong điểm tỉnh về sau. Một đạo tiếng tát tay vang dội trực tiếp vang lên, một mực nói chuyện trào phúng Tô Hiên phủ vệ bưng bít lấy nóng bỏng má phải. Nhìn về phía Tô Hiên trong ánh mắt, tràn ngập vẻ không thể tin được. Hỗn đàn, ngươi dám đánh ta? Phủ vệ lúc này hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm Tô Hiên giống to. Tô Hiên nghe được phủ vệ nộ hống, thần sắc không đổi nhìn chằm chằm đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Đánh ngươi nhẹ, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi ta. Ha ha ha, phủ vệ nghe được Tô Hiên lời này về sau, nhịn không được ngửa đầu phá lên cười nói. Điên rồi, ngươi cái phế vật này đánh ta. Không những không lập tức hướng ta nói xin lỗi, lại còn muốn cho ta xin lỗi ngươi. Ta hiện tại lấy Tô gia đại thiếu thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không, giết không tha. Tô Hiên lúc này giống như biến thành người khác đồng dạng. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này phủ vệ lớn tiếng quát lớn. Chừng, nơi xa một tên ăn mặc phổ thông trung niên nam tử, đang nghe Tô Hiên lời này về sau, hai mắt đột nhiên chừng một cái, toàn bộ thân thể đều không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên. Hiên nhi, ngươi, rốt cục tỉnh ngộ tại cái này nhược nhục cường thực thế giới. Một vị nhường nhịn là không có ích lợi gì sao? Trung niên nam tử âm thanh kích động run rẩy lầm bầm. Phong lão, cho ta triệu tập Tô gia áo giáp màu đỏ về. Hô! Nỗ lực bình phục tâm tình trung niên nam tử, lúc này bỗng nhiên đối lão giả bên cạnh nói ra. Lão gia, áo giáp màu đỏ vệ thế nhưng là chúng ta Tô phủ ẩn tàng lực lượng mạnh nhất. Lão giả sau khi nghe được, một mặt khiếp sợ nói ra. Trung niên nam tử sau khi nghe được, nhìn về phía nơi xa đứng tại triệu phủ trước cửa, một mặt không sợ chi sắc Tô Hiên. Trực tiếp nở nụ cười nói, hôm nay nhi tử ta rốt cục không tại nhu nhược, lấy hắn hiện tại cách làm này, một hồi tất nhiên gây nên Triệu gia chú ý. Hôm nay, ta liền muốn để Triệu, Tống hai nhà biết, ta Tô gia theo Hiên nhi giờ khắc này cải biến bắt đầu. Liền rốt cuộc không phải bọn họ tùy ý khi nhục cái kia Tô gia. Mẹ kiếp, Phong ca, cái này... Cái này con mẹ nó nhìn ta có chút nhiệt huyết sôi trào a. Trung niên nam tử cùng lão giả đối thoại, lúc này cũng là rõ ràng truyền vào Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn trong tai. Mà Trúc Càn Khôn thì là hoàn toàn kích động, mà Bạch Phong lúc này, khóe miệng lại là toát ra một vệt ý cười. Bởi vì, hắn phát hiện tại chính mình giận dữ mắng mỏ sau đó, trọng bốc cháy lên gia tộc vinh nhục chi tâm Tô Hiên. Trên thân xuất hiện tổ thứ ba con số, mà nhóm này con số đang nhanh chóng gia tăng lấy. Bảo Linh, đúng như ngươi nói, tăng lên cái này tổ thứ ba hoàn thành nhiệm vụ trị số, thật cần phải không ngừng nếm thử. Bạch Phong lúc này cười đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chúc mừng chủ người lại lập tức phải đạt được một khoản khen thưởng. Hơn nữa còn tìm được cái này hoàn thành nhiệm vụ tổ thứ 3 chỉ số phương pháp giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.